Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, trang 11. Chúng nó dán thật sự gần, vải dệt đang ở ra bên ngoài mấp máy, nhô lên, thật giống như thật sự có, người, đứng ở lều trại bên trong. Dán vải dệt dùng sức tưởng ra bên ngoài duỗi tay dường như, NASA. NASA. NASA, kiều tiếu khàn khàn hồn hậu thanh âm tầng tầng lớp lớp từ bốn phương tám hướng chuyển đến, lục ngữ. Nông tầm mắt có mấy tức mơ hồ, nàng dùng tay bắt lấy xúc tua bị gân kiện bao vây tinh mịn răng nanh. Đau đớn cảm thực mau làm nàng tỉnh táo lại, tiếp tục đi phía trước, sàn sạt xa, vải dệt bị càng căng càng đột, càng căng càng thấu. Nguyên bản thành thơi đám xúc tu bày ra săn thú tư thế. Gân màng bao vây cơ bắp kịch liệt mà co rút lại. Phảng phất dây tiếp theo liền đem tia chớp sắc bén mà công kích, xé kéo, cái thứ nhất xé rách lều. Chạy dò ra tới chặn đường, người, là quỷ lùn, nó có một viên cùng quá mức ngắn nhỏ thân thể so sánh. Với quá lớn người trưởng thành đầu. Máu chảy đầm đìa phảng phất bị người từ âm u dưới nền đất ngạnh sinh sinh xả ra tới lột da chuột. Loại, trong miệng phát ra gặm cắn giống nhau, chiếp chiếp, tiếng vang, lục ngữ nông đồng tử hơi co lại. Nàng ở quỷ lùn xuất hiện đồng thời rút ra một thanh từ trong nhà mang ra tới kéo đối với một cái. Lực lượng không đủ nữ tính tới nói, loại này dễ bề chảo nắm vật nhọn kỳ thật so mặt khác. Tuy rằng bén nhọn nhưng dễ dàng rời tay dụng. Cụ cắt gọt càng tốt dùng, nàng thân mình bên trái xúc tua phát ra một tiếng nhảy nhót chu lên. Ở quỷ lùn nhảy lên kia một khắc chát thấu đối phương lồng ngực. Hung hăng rảo toái, bắn khởi đen nhánh máu cùng rách nát nội tạng hỗn hợp huyết thanh, chiếp. Mất đi trái tim quỷ lùn phát ra hét thảm một tiếng. Giống sáp giống nhau hòa tan thành một bãi máu loãng, một cổ nhiệt lưu theo xúc tua truyền lại đến lục ngữ nông sau eo. Nhưng lục ngữ nông không dám thả lòng cảnh giác, đánh chết dị hóa NPC. Quỷ lùn han, dị hóa trình độ 49%, huy hiệu, Hắc Sơn Dương Chi Xúc, C cấp, cộng minh độ 17-18%. Quỷ lùn thảm trạng tựa hồ kinh tới rồi lều chạy mặt sau mặt khác tồn tại. Một trận sột sột soạt soạt động tĩnh lúc sau. Còn thừa, diễn viên, đồng thời xé rách diễn xuất màn sân khấu. Xiếc ảo thuật nghệ sĩ là cái tay dài. Chân dài nam tính, nhưng nó tay chân thoạt nhìn như là muốn cùng thân hình dung thành một đường dài dường như. Màu nâu xà lân như là nước bùn màu nâu đá quý. Nước dãi từ mơ hồ khuôn mặt thượng vỡ ra hôn bộ nhỏ giọt. Tản ra hư thối hơi thở, nó trên mặt đất tất tốt bò sát tốc độ cực nhanh. Phía trước xuyên thấu quỷ lùn trái tim xúc tua cùng nó chiến đấu ở bên nhau. Giống hai điều cho nhau cắn xé treo cổ xa, chém giết. Quấn quanh, chém giết, đánh chết dị hóa NPC, xiếc ảo thuật nghệ sĩ John. Dị hóa trình độ 56%, huy hiệu, Hắc Sơn Dương Chi Xúc, C cấp, cộng minh độ 18-19%, không trung người bay hai tay hóa thành hai cánh, rách tung tóe lông chim trực tiếp từ huyết nhục mơ hồ khung xương dã man sinh trưởng. Nếu không có những cái đó lông chim nó quả thực là đào rỗng huyết khung xương. Nhưng cũng chỉ có như vậy nhẹ chất thể xác mới có thể thực hiện. Phi hành. Một khác điều xúc tua ở giữa không trung cản lại nó. Răng nanh gặm cắn vô thịt xương sống lưng. Phát ra lệnh người ê răng ca ca thanh. Khung xương phát ra người nhĩ khó có thể chịu đựng tiêm đề. Ở treo cổ tiếp theo tấc một tấc đứt gãy dập nát. Đánh chết dị hóa NPC. Đu dây dâu. Dị hóa trình độ 53%. Huy hiệu. Hắc Sơn Dương Chi Xúc, C cấp, cộng minh độ 19-20%, hai cụ vặn vẹo quái đản xà, điều thân thể lăn xuống ở mặt cỏ. cũng giống phía trước quỷ lùn thi thể giống nhau hóa thành tanh hôi máu loãng, Lục Ngữ nông lại. Không cách nào tùng một hơi, nàng gắt gao nhìn chằm chằm cuối cùng đi ra lều trại. Dáng người yểu điệu thỏ nữ lang nó thoạt nhìn càng như là nàng. Tai thỏ từ trường tóc quan trung vươn, màu đen sa chất về hình liên thể y thượng giải đầy lượng phấn. Chỉ là đẫy đà tinh tế da thịt thượng trải rộng thi đốm giống nhau ứ thanh. Gương mặt xanh trắng mà diễm lệ. Trên môi đỏ tươi không phải son môi mà là khô cạn huyết. Màu đỏ tươi đồng tử nhìn thẳng nàng bộ dáng tối tăm mà dính nhớp. Như vậy bình thường ngược lại so. Quái vật càng thêm nguy hiểm. Không, nó so với phía trước kia ba cái thêm lên đều phải nguy hiểm. Người bán vé kim cài áo nháy mắt như là bỏng cháy giống nhau nóng lên. Cách áo sơ mi năng ra thịt, Lục Ngữ nông thấy đối phương tin tức dị hóa NPC. Thỏ nữ lang N, dị hóa trình độ 89%. Xem ra người bán vé kim cài áo còn thừa 2 lần, bảo hộ, muốn công đạo ở đệ nhất muộn rồi, Lục Ngữ. Nông hô hấp tần suất ngược lại ép tới càng ngày càng thấp. Xúc tua bên ngoài thượng bày ra công kích tư thế, thoát đi lộ tuyến cũng đã ở trong đầu quy hoạch xong, ở như vậy thần kinh căng chặt thời khắc. Một tiếng cười khẽ đột nhiên xẹt qua bóng đêm, một con thon dài. Tái nhợt tay, như là uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt điệp, từ phía sau trong bóng tối vươn, yêu nhã mà đáp ở thỏ nữ lang trên cổ, ca lạp, Lục Ngữ nông trực giác như là ong minh giống nhau nổ. Tung cảnh báo, thỏ nữ lang en đầu mềm mại mà buông xuống. Giống bị nhân loại niết trong lòng bàn tay con thỏ. Run lên không run mà rũ xuống trường nhĩ cũng lộ ra phía sau người tới mặt cao mũ giả cùng sắc bén. Mi cốt ép xuống một đôi mỉm cười mật kim sắc đôi mắt. Đen nhánh nửa tóc dài ở sau đầu chát thành một bó. Vài sợi tóc quan đáp ở ngạch tế. Hơi chặn màu lam đen vệt sáng vẽ liền hình thoi đồ án. Đỏ sậm môi sắc bị màu đỏ tươi vệt sáng duyên khai khoa trương mà kinh tủng độ cung. Rõ ràng là phong lưu đa tình gương mặt, lại mang đến quái vật giống nhau cảm giác áp bách, vai hề thân sĩ mà vẫn luôn chờ đến thỏ nữ lang. Thân hình biến mất mới buông ra tay. Lại không như vậy thân sĩ mà từ sọc tây trang trong túi rút ra thêu thùa phương khăn cẩn thận trà. Lau chạm qua đối phương ngón tay, làm xong này hết thảy lúc sau. Hắn ở lãnh bạc dường như ánh trăng hạ tháo xuống mũ dạ hơi hơi khom người. Cười ngâm ngâm mà nhìn về phía đối diện thiếu nữ, người bán vé tiểu thư. Buổi tối tốt lành, chương 6 mỉm cười sơn dương. 6. Quái vật. Hắn là quái vật, tóc đỏ thiếu nữ ngửa đầu cùng đối diện cao gầy vai hề đối diện. Sống lưng banh thẳng, tinh xảo gương mặt tái nhợt như tờ giấy. 1 giây. 2 giây, không hiểu lắm đến lễ tiết chấn nhỏ thiếu nữ NASA hơi hơi uốn gối. Vụng về lại cẩn thận mà đáp lại vai hề phía trước khom người. Chào buổi tối, vai hề tiên sinh. Này một tiếng tiếp đón như là mở ra cái gì hữu hảo hàn huyên chốt mở, mật kim sắc. Đôi mắt vai hề đem mũ dạ một lần nữa khấu hồi trên đầu. Phảng phất hoàn toàn không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì giống nhau dò hỏi. Ta tưởng đoàn trưởng còn không có hà khắc đến muốn cho nữ sĩ ở đêm khuya công tác nông nỗi. Ngài có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Ngoặc kép, hết chương.